thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1750. Tứ đại cường giả. Linh trường không ba người hạ xuống. Rất nhanh thì có mười mấy linh tộc người lục tục tụ tập đến ba người bọn họ bên cạnh. Sở hữu lệnh bài tất cả đều trước cho ta. Linh trường không âm mặt ra lệnh. Hắn linh tộc người cũng là không có gì cự tuyệt, thẳng tiếp giao với sở hữu lệnh bài. Nhưng đem những lệnh bài này một tổ hợp, linh trường không lại nhất thời, mặt biến sắc phải càng thêm khó coi lên. Bởi vì thiếu 7-8 khối. Tính được nói, bọn họ có thể sẽ có 3 người, không có phương pháp cùng nhau tiến nhập thánh viện. Hỗn đàn a, đều do hai cái đáng chết hỗn đàn. Linh trường không không khỏi cắn răng chửi nhỏ. Bọn họ ở Khô Lâu Sơn vậy, phí phạm quá nhiều thời gian. Sau đi truy kích tìm kiếm Sở Thanh Vân hai người, lại lãng phí hết một ít thời gian. Kết quả là đưa tới. Nhóm người này linh tộc tinh anh cường giả, mười mấy người hợp tác phía dưới, lại còn là kém rất nhiều tấm lệnh bài. Không đủ lệnh bài cũng chỉ có thể đi mua, các ngươi chia nhau đi thăm dò. Nơi nào có tiện nghi lệnh bài bán? Linh trưởng không âm mặt phân phó nói. Vì đối phó Khô Lâu Sơn Khô Lâu, bọn họ luyện chế một nhóm mới chiến thi, lại luyện chế hai cái huyết mục chiến thi, bỏ ra lớn vô cùng đại giới. Sở dĩ hiện tại cũng vậy, không dám tiêu tiền như nước. Linh tộc mười mấy người, rất nhanh phân tán ra. Mà linh trường không nhưng là tức giận trọng trọng kêu lên một tiếng đau đớn, từ lúc kim sắc lệnh bài không có cho tới, trên mặt hắn u ám. Liền từ đầu đến cuối không có tan ra qua. Bất quá không có chờ một lát, một cái linh tộc người lại vội vã chạy qua đến. Trường không lão đại, vậy hai người kia? Linh trường không ngẩng đầu một cái. Linh tộc người nọ cấp vội vàng giải thích, đúng vậy, cướp chúng ta kim sắc lệnh bài, hai người kia. Nghe nói như thế, linh trường không sắc mặt tái nhợt, nhất thời biến phải đỏ lên, thậm chí ngay cả trong ánh mắt đều trong nháy mắt toát ra hồng quang. Dẫn đường. Một chuyến bốn người khí thế hung hăng. Đi nhanh hướng Sở Thanh Vân bên kia. Sở Thanh Vân đang ở cùng hai người khác thương lượng cái kia 6 tấm lệnh bài giá cả. Nhưng hai người kia bỗng nhiên bị người thô bạo đẩy ra. Điều này làm cho trong lòng hai người giận dữ. Nhưng thấy rõ người tới sau, nhưng lại xám xịt lui qua một bên. Bắt ta đồ đạc còn dám ở chỗ này bán lệnh bài, hai người các ngươi lòng can đảm thật đúng là khá lớn. Linh trường không nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân hai người, khí sắc đã biến có thể so u ám. Thậm chí ở khí tức dưới sự xung kích. Sở Thanh Vân trước người, mấy hàng lấy nguyên lực ngưng tụ thành văn tự đều bị vọt thẳng tản ra. Thánh viện trong không gian đồ đạc, cái gì sau thành ngươi đồ đạc, Sở Thanh Vân nói ra. Bọn họ đã sớm ngờ tới, sẽ có một ngày như thế, sở dĩ này thì cũng là căn bản không hoảng. Ít nói nhảm, đem đồ vật giao ra đây cho ta, hai người các ngươi nữa quỳ xuống đất, hai tay dâng các ngươi sở hữu ngũ sắc lệnh bài, ta có lẽ có thể suy nghĩ. Bỏ qua các ngươi lần này. Linh trường không tức giận nói ra. Hắn đã bị làm tức giận, cũng không muốn chỉ là đoạt về kim sắc lệnh bài. Liền dễ dàng bỏ qua cho Sở Thanh Vân hai người. Nếu không phải là bây giờ đang ở đế tộc thánh viện bên ngoài, hắn chỉ sợ sớm đã muốn dẫn người đồng thủ. U Vân hơi biến sắc mặt. Nàng bỗng nhiên bước ra một bước, một cổ cường đại nóng rực khí tức trong nháy mắt đem linh trường không khí tức âm trầm đánh tán. Muốn chúng ta lệnh bài, các ngươi cũng có thể đồng thủ thử xem. U Vân mắt. Có một đạo ngọn lửa màu đen thoáng qua, điều này làm cho linh trường không tứ trong lòng người đều không căn nguyên bỗng nhiên căng thẳng. Trước đó ở huyết sắc kia vụ hải ở ngoài, bọn họ đối màu đen kia võ hồn chi hỏa, tuy là cũng chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng đều là cảm giác được rất nguy hiểm. Hơn nữa hỏa diễm kia có khả năng đốt thủng hai cái huyết mục chiến thi nổ ra đến huyết vụ, bản thân đã nói lên lấy nó bất phàm. Điều này làm cho linh tộc mấy người này trong lòng không khỏi sinh ra nhiều kiêng kỵ. Linh trường không khí sắc càng là biến phải bộc phát u ám. Dương cung bạc kiếm khí thế, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Hai người kia là ai, lại dám đắc tội Linh Trường Không, chẳng lẽ là ngại bản thân mệnh thái lớn sao? Linh Trường Không là ai? U Linh phủ Linh tộc. Hắc hắc, đây chính là tứ đại một trong cường giả. Tứ đại cường giả. Đó là trong khoảng thời gian này có người ở bên ngoài tống ra đến, lần này tham gia thánh viện kiểm tra mạnh nhất bốn người. U Linh phủ Linh tộc Linh Trường Không, Lĩnh Nam phủ Kim Giao nhất tộc Giao Hải, Đại Dương phủ Thái Dương thần điện điển chính, còn có Đông Hoàng phủ Bắc Vương gia Bắc Đường Ngạn, bốn người này liền là bị người tống ra đến, cái gọi là tứ đại cường giả. Cơ bản đều là siêu cấp thế lực người. Chung quanh rất nhiều người nghị luận cảm khái. Không phải siêu cấp thế lực người, cũng có thể trở thành tôn giả, nhưng vô luận thực lực tổng hợp, vẫn là cao nhất cường giả. Đều vẫn là yếu rất nhiều. Điều này làm cho Linh Trường Không trên mặt cũng là nặn ra một nụ cười lạnh lùng. Có nghe hay không cùng chúng ta linh tộc đối kháng tuyệt đối là chỉ có một con đường chết. Linh Trường Không lạnh giọng đe dọa. Nhưng hắn vẫn cũng xác định không dám trực tiếp động thủ. Mà U Vân trong mắt nhưng là lộ ra một chút giọng mỉa mai, chỉ bằng mấy người các ngươi. Liền cử đi học thánh viện danh ngạch cũng không có người cũng có thể đại biểu linh tộc. Lời vừa nói ra, chung quanh rất nhiều người đều là biến sắc. Linh Trường Không khí sắc càng là đột nhiên u ám tới cực điểm. Không có được danh ngạch kia, đây chính là hắn mấy tháng này tới nay trong lòng lớn nhất buồn bực và thống khổ. Linh tộc ba người khác lúc này thậm chí ngón tay đều đã khẽ vuốt ở chiếc nhẫn chữ vật ở trên, tùy thời chuẩn bị lấy ra chiến thi đồng thủ. Bất quá đúng lúc này, chợt lại có một linh tộc người vội vã chạy đến nơi đây. Trường Không lão đại, ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy ai? Ta đoán ngươi mất cảm giác. Linh Trường Không âm mặt lạnh, một cái tát mạnh đánh vào trên mặt người kia, trực tiếp đem hắn đánh phải thua thiệt tới đất ở trên. Xung quanh rất nhiều người, không khỏi trong lòng cười thầm. Gia hỏa này thật đúng là bản thân đụng trên lưới thương. Linh tộc người nọ hoàn toàn bị đánh ngu, nhưng hắn nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, từ dưới đất bò dậy sau, liền nói lần nữa. Là Phùng Viễn Dương, ta ở bên kia, thấy Phùng Viễn Dương phu phụ hai người. Nghe được cái tên này, Linh Trường Không đột nhiên mắt sáng lên. Hừ, hôm nay tính các ngươi may mắn, bất quá ta đồ đạc, các ngươi sớm muộn gì đều phải cho ta ngoan ngoãn nhổ ra. Chúng ta đi. Linh Trường Không hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn người nhanh chóng nhanh rời đi, hiển nhiên là đi tìm Phùng Viễn Dương hai người phiền toái. Vì Phùng Viễn Dương hai người kia, Linh Trường Không thậm chí ngay cả kim sắc lệnh bài đều không chú ý, đây là có cái dạng gì ăn oán. U Vân không khỏi nhỏ giọng thầm thì. Hơn nữa trong mắt nàng càng là lộ ra chút vẻ hiếu kỳ. Bất quá Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra. Mượn dưới sườn núi lừa thôi, hắn kiêng kỵ thực lực ngươi căn bản cũng không dám ở cái này động thủ. Nơi này chính là ở đế tộc thánh viện ở ngoài. Linh Trường Không bọn họ không nắm chắc. Có thể ung dung giải quyết Sở Thanh Vân hai người, thật đánh nhau rất có thể sẽ một trận đại chiến. Thậm chí nói không chắc chắn, diễn biến thành đại quy mô hỗn chiến, chế tạo ra lớn vô cùng hỗn loạn. Đến lúc đó gây ra chuyện đến chọc giận đế tộc thánh viện, vậy bọn họ có lẽ còn không thể nào vào được. Thánh viện còn không thể nào vào được, đoạt nhiều hơn nữa lệnh bài có thể có ý nghĩa gì. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1751. Mượn lệnh bài. Bên kia. Ở linh tộc người nọ dưới sự hướng dẫn. Linh Trường Không mấy người rất nhanh liền thấy bị linh tộc một đám người bao vây lại. Phùng Viễn Dương, Liễu Liên phu phụ hai người. Hắc hắc, Phùng Viễn Dương. Hai người các ngươi thật đúng là có thể chạy a, vậy mà thật theo U Linh phủ chạy đến cái này thánh viện không gian đến. Linh Trường Không trầm mặt, âm u cười đi tới. Linh Trường Không. Thấy Linh Trường không sau, Phùng Viễn Dương lập tức biến phải nghiến răng nghiến lợi, trong mắt có cừu hận tức giận. Đem đồ vật giao ra đây, ta có thể làm chủ, ôm trọn các ngươi một cái mạng nhỏ. Linh Trường không khí sắc, biến phải nghiêm túc. Đối với hắn theo như lời đồ đạc, hắn đúng là lộ vẻ so với kim sắc lệnh bài còn muốn càng thêm trình trọng. Mơ tưởng, ta nhị đệ, tam đệ tất cả đều chết ở trên tay các ngươi, ta chính là cái chết, cũng sẽ không đem đồ đạc giao cho các ngươi. Phùng Viễn Dương lạnh giọng quát lên. Linh Trường không trong mắt thoáng qua một chút lãnh mang. Vậy ta đây sẽ đưa các ngươi đi bồi hai thằng ngu. Từng cổ một khí tức cường đại, lặng yên theo linh tộc những người này trên thân, hướng chung quanh tràn ngập lên đến. Linh Trường không bọn họ là biết Liễu Liên thực lực, sở dĩ lúc này căn bản cũng không có mảy may kiêng kỵ. Coi như không dùng tới chiến thi, chỉ bằng vào nhiều người như vậy cùng tiến lên cũng có thể dễ dàng giải quyết hết. Chờ một chút. Phùng Viễn Dương bỗng nhiên quát lên. Làm sao đổi chủ ý các ngươi sớm một chút thức thời nói, hai thằng ngu cũng sẽ không chết. Linh Trường không trên mặt, lộ ra châm biếm. Nhưng Phùng Viễn Dương nhưng là khí sắc hung áp, nói ra. Linh Trường không các ngươi nếu là dám động thủ, ta và Liên Nhi hiện tại, liền đem vật kia cho nói ra, nơi này bát phủ cường giả tề tụ, ngư long hỗn tạp. Phía sau còn có đế tộc thánh viện, đến lúc đó ta xem các ngươi có thể hay không đoạt lấy được vật kia. Linh Trường không đột nhiên biến sắc. Vật kia sự quan trọng đại, nếu như thật bị nói ra tuyệt đối có thể trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Đến lúc đó bọn họ mười mấy người thật đúng là không tính là cái gì. Phùng Viễn Dương, ngươi dám đe dọa ta. Linh Trường không trên mặt lộ ra hận ý. Ngươi dám nói ra ngoài nói thứ nhất chết sẽ chết hai người các ngươi. Phùng Viễn Dương mặt không đổi sắc, lạnh giọng nói ra. Cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến vật kia rơi xuống trên tay các ngươi. Linh Trường không tức đến cả người run. Nhưng hắn trung quy hay là không dám ép quá mau. Bằng không Phùng Viễn Dương chó cùng rứt dậu cho hắn tới một cá chết lưới rách, vậy hắn tự vô pháp đại giáo. Đồ đạc ở Phùng Viễn Dương trên tay, bọn họ còn có thể muốn làm biện pháp đi kiếm. Nhưng vạn nhất rơi xuống cái kia chút có thế lực có bối cảnh cường giả trên tay, thậm chí rơi xuống đế tộc trên tay, vậy bọn họ liền căn bản không có khả năng nữa có cơ hội gì có thể được. Hừ, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Linh Trường không hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng dẫn người rời khỏi. Kim sắc lệnh bài không có cướp được. Vật kia cũng không có được, điều này làm cho hắn lửa giận trong lòng đã tích lũy tới cực điểm. Hai cái đáng chết tiểu tử, còn có đáng chết Phùng Viễn Dương cùng tiến nhập thánh viện, chúng ta sẽ chậm chậm tính sổ. Các ngươi một cách đều chạy không được. Linh Trường không trong lòng cắn răng thầm mắng. Mà Phùng Viễn Dương, Liễu Liên hai người, nhưng đều là lớn thở phào. Nhưng bọn hắn hai khí sắc, nhưng vẫn là rất lo lắng. Lần này tuy là dọa lui Linh Trường không có thể tránh được một kiếp, nhưng dù sao cũng chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc. Chỉ cần vật kia còn ở trên tay bọn họ, linh tộc liền nhất định sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ không tha. Lại có không biết sống chết ra hỏa trêu chọc linh tộc đám người kia. Hắc hắc, hai cái này ngược lại, cùng trước đó bán lệnh bài hai cái một dạng, đều là một nam một nữ, nữ đột phá nam tử không có đột phá. Linh tộc người rời khỏi, nguyên lực ngăn cách cũng triệt hồi. Chung quanh mấy người đàm luận, lập tức bị Phùng Viễn Dương hai người nghe được. Sau đó một câu nói nhưng là, để cho bọn họ hai không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức nghĩ đến Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người. Có thể hay không? Rõ là Hoắc huyên cùng Vân cô nương. Phùng Viễn Dương nhìn về phía thê tử. Liễu Liên cũng là ánh mắt chớp động. Nói ra, bất kể có phải hay không là, tóm lại cũng muốn đi xem một cái, có lẽ đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Hai người hỏi thăm một chút chỗ, sau đó liền lập tức hướng Sở Thanh Vân bên kia chạy đi. Mà bọn họ cũng là rất nhanh, liền thấy vẫn còn ở chỗ cũ, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người. Vậy mà bán ra 5 tấm lệnh bài, vị này Hoắc huynh cùng Vân cô nương thật đúng là lợi hại. Nhìn nguyên lực ngưng tụ thành văn tự, Phùng Viễn Dương không nhịn được cảm khái. Nhưng hắn còn không biết, thật Sở Thanh Vân bọn họ ban nãy đã vừa vặn bán đi một khối. Vân cô nương thực lực tuyệt đối là siêu cường, Viễn Dương, chúng ta chỉ thiếu hắc, hồng lệnh bài các một khối, mà bọn họ nơi đó đúng là đều có. Liễu Liên trong mắt cũng vậy, hơi có chút tia sáng. 600 nguyên dịch một khối. Phùng Viễn Dương không khỏi lộ vẻ sầu thảm cười nói. Cái giá tiền này thậm chí, so với bọn hắn trước đó thấy, một ít kẻ khác báo giá còn cao hơn nữa. Nhưng đối với bọn họ mà nói, đổ cũng căn bản không sao cả. Bởi vì vô luận 400, 500, vẫn là 600. Bọn họ đều căn bản là không lấy ra được. Bằng không hắn môn cũng sẽ không lộng, chỉ có Liễu Liên một người chân chính đột phá. Không có phương pháp A, Viễn Dương, chúng ta chỉ có thể đi thử một lần, chỉ có chúng ta có thể đi vào thánh viện, linh tộc người mới không dám nữa đối với chúng ta động thủ. Liễu Liên cũng là cười khổ nói. Hai người lại thương lượng chốc lát. Nhưng vẫn là không có gì phương pháp, chỉ có thể hướng đi Sở Thanh Vân bên kia. Ăn các ngươi cũng tới nơi này. Sở Thanh Vân lại là rất nhanh, nhận ra Phùng Viễn Dương hai người. Hoắc huynh, Vân cô nương. Phùng Viễn Dương hai người cũng là chắp tay chào. Các ngươi có chuyện. Xem của bọn hắn hay một bộ ập a ập úng, muốn nói lại thôi hình dạng, Sở Thanh Vân liền mở miệng chủ động hỏi. Cái này. Phùng Viễn Dương xem bên cạnh thây tử một cái, vẫn là cắn răng một cái, đem sự tình cơ bản giải thích một lần. Đương nhiên hắn cũng không có. Nói đến trên tay món đồ kia, chỉ nói là cùng linh tộc người có không đổi trời chung mâu thuẫn. Hoắc huynh, sự tình chính là như vậy, chúng ta hiện tại cấp thiếu một khối lệnh bài màu đen cùng một khối hồng sắc lệnh bài, cho nên muốn mặt dày, hướng các ngươi mượn trước hai khối, vào thánh viện sau chúng ta khẳng định muốn làm biện pháp trả cho các ngươi. Phùng Viễn Dương nói ra bọn họ ý đồ đến. Hai người các ngươi có thể cho tới 8 tấm lệnh bài. Bên cạnh U Vân không khỏi chân mày cau lại. Liễu Liên thực lực, nàng là thấy tận mắt, còn mang một trói buộc, có thể lấy được 8 tấm lệnh bài thật sự là có chút nhiều. Chúng ta lần này vận khí tốt, vừa vặn gặp hai cái mang lệnh bài quái vật chém giết, về sau lại cùng người trao đổi một cái, lại dùng cuối cùng bảo vật mua một khối, nhưng vẫn là thiếu hai khối. Vân cô nương, ngươi liền giúp chúng ta một lần đi, nếu không ta và Viễn Dương vào không được thánh viện, hành tung lại để lộ, khẳng định lại sẽ bị linh tộc người truy sát, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Liễu Liên giải thích một phen, sau đó cầu xin nhìn về phía U Vân. Hoắc ca. U Vân nhìn về phía Sở Thanh Vân. Một dạng cùng với Sở Thanh Vân thời điểm, nàng sẽ làm Sở Thanh Vân quyết định. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1752. Chân chính đột phá. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi. Vẫn gật đầu. Vậy được rồi. Giúp các ngươi một lần đổ cũng không sao. Bọn họ lệnh bài đã bán đi một khối. Hơn nữa đến cái này ngày cuối cùng tới trước hỏi giá cả người rõ ràng trở nên nhiều, phỏng chừng cũng không sợ bán không được. Sở Thanh Vân nhu cầu cấp bách chỉ là 2.000 nguyên dịch. Sở dĩ mượn bọn họ hai tấm lệnh bài, ngược lại cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Tốt lắm. U Vân cũng cười, lấy ra một đỏ một đen hai tấm lệnh bài trực tiếp ném cho Liễu Liên. Trong lòng nàng thật cũng vậy. Muốn giúp đây đối với số khổ uyên ương một bả. Cảm ơn, rất cảm ơn các ngươi. Hoắc huynh, Vân cô nương các ngươi đại ăn, vợ chồng chúng ta hai người nhất định ghi nhớ trong lòng. Nắm hai tấm lệnh bài kia. Liễu Liên cùng Phùng Viễn Dương đều là vô cùng kích động kinh hỉ, thậm chí viền mắt đều có chút đỏ lên. Lần này thánh viện hành trình là bọn hắn vì tránh né linh tộc truy sát. Tiến hành cô trịch một chú đánh một trận. Nguyên bản trước đó đều đã gần như tuyệt vọng, không nghĩ tới nhưng ở Sở Thanh Vân nơi này, rốt cuộc mượn được hai tấm lệnh bài. Ghi nhớ trong lòng cũng không tất, bất quá tiến nhập thánh viện sau, chớ quên đưa ta nguyên dịch. Sở Thanh Vân cười cười nói. Phùng Viễn Dương hai người cũng là lập tức cười, nhất định nhất định. Hai tấm lệnh bài không có. Vì vậy Sở Thanh Vân liền lập tức đem trước người hắn nguyên lực văn tự cũng cho đổi một tí. Hiện tại hắn nơi này chỉ còn ba tấm lệnh bài. Bất quá đây cũng là có chút kích động đến ở bên cạnh mấy cái, một mực xem chừng cùng do dự người. Bọn họ nguyên lai còn nghĩ cùng Sở Thanh Vân không nín được xuống giá, nhưng hiện tại dường như không giống nhau. Nếu không mua nói, thật có thể không có. Còn lại ba tấm lệnh bài, rất nhanh liền bị người liên tục mua đi, hơn nữa tất cả đều là dùng nguyên dịch thanh toán. Cái này ngược lại cũng coi là một cách nho nhỏ niềm vui ngoài ý muốn. Sáu khối dư thừa lệnh bài. Cho mượn đi hai khối, bán đi bốn khối, tổng cộng lấy được 2.400 giọt nguyên dịch. Cái này đã đầy đủ Sở Thanh Vân đột phá. Sắc trời dần tối. Phùng Viễn Dương cùng Liễu Liên hai người tạm thời cáo từ rời khỏi, đi tụ tập người nhiều nhất địa phương đợi. Bọn họ còn muốn dùng cách này đến đe dọa linh tộc những người đó, miễn cho bị linh trường không bọn họ tập kích. Mà đây cũng là đang cùng Sở Thanh Vân lưỡng nhân tâm ý. Sắc trời triệt để biến thành đen sau, bọn họ liền xuất phát đến một chỗ rất ranh giới yên tĩnh địa phương. Liền nơi này đi, phủ cận không có người nào. Sở Thanh Vân tập trung tinh lực cảm nhận một cái nói ra. Vậy ngươi chuẩn bị tu luyện, ta giúp ngươi xem. U Vân khí sắc cũng là rất nghiêm túc. Linh tộc linh trường không những người đó, có thể không phải là cái gì người tốt, sở dĩ bọn hắn bây giờ cũng phải cảnh giác một ít. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, khi lấy được đầy đủ nguyên dịch sau, liền chuẩn bị lập tức suốt đêm tu luyện đột phá. Chỉ cần hắn cũng có thể thành công đột phá. Đến lúc đó hai người liên thủ coi như không cần vận dụng những thứ kia sẽ để lộ thân phận thủ đoạn cũng có thể giải quyết rớt linh trường không bọn họ. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên trực tiếp theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra nhiều nguyên dịch. Nguyên dịch nhất định phải ở nguyên lực trong, sở dĩ lúc này đều đặt ở có chứa phong ấn đặc chế trong hộp. Nhưng Sở Thanh Vân lại không cần, phiền toái đi từng cách mở ra. Lực thôn phệ. Hai đạo lực thôn phệ theo trong lòng bàn tay tuôn ra trực tiếp bọc lại những thứ kia cái hộp, liền nguyên lực mang nguyên dịch cùng nhau thôn phệ vào trong cơ thể. Thôn phệ võ hồn nhanh chóng luyện hóa. Mà Sở Thanh Vân còn lại là khống chế những thứ kia nguyên dịch đi qua võ đạo nguyên anh tiến nhập thiên nguyên khí trong khí hải. 12 cái võ hồn thần tốc thu nhận nguyên dịch, lặng yên phát sinh một loại thuộc về lột xác. Hoàn hảo thôn phệ võ hồn. Không thể tiến nhập nửa lột xác trạng thái, bằng không luyện hóa những thứ này nguyên dịch đều thời gian phải rất lâu. Hơn nữa gia hỏa này dường như căn bản không cần nguyên dịch. Đối với thôn phệ võ hồn, Sở Thanh Vân vẫn là không hiểu nổi. Nguyên dịch đều do thôn phệ võ hồn luyện hóa, nhưng bản thân nó nhưng căn bản một chút cũng không thể thu nhận. Theo nguyên dịch thôn phệ luyện hóa, Sở Thanh Vân từ từ theo 12 cái võ hồn trong nhận thấy được một ít cảm giác khác thường. Ước chừng luyện hóa gần 2.000 giọt nguyên dịch. Làm giọt cuối cùng nguyên dịch bị thiên nguyên khí trong khí hải, 12 cái võ hồn phân biệt thu nhận sau. Trên người hắn nguyên bản lên xuống khí tức, rốt cuộc triệt để ổn định lại. Mà 12 cái võ hồn này thì cũng là biến phải bộc phát ngưng thật, từng cái mặt ngoài như là có sáng bóng lưu chuyển. Đây là hoàn thành thuộc về lột xác. Sở hữu võ hồn lực tất cả đều chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên. Sở Thanh Vân đến đây cũng là rốt cuộc xem như là đột phá đến chân chính nhất cấp vũ tôn. Mà đúng lúc này, vẫn không có tiếng động thôn phệ võ hồn bỗng nhiên cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến động. Vòng xoáy màu đen một dạng thôn phệ võ hồn bỗng nhiên bắt đầu thần tốc xoay tròn, toàn bộ giống như vòng xoáy nơi trọng yếu co lại. Dường như nó mỗi một bộ phận đều tiến nhập nơi trọng yếu, sau đó lại trọng tân bị quăng đi ra. Mà tùy chi phát sinh cải biến chính là lực thôn phệ. Ở thôn phệ võ hồn kịch biến đồng thời, lực thôn phệ cũng là cực nhanh ở hướng thôn phệ lực lượng bản nguyên chuyển hóa. Thôn phệ võ hồn vậy mà không cần nguyên dịch, chính nó liền có thể tiến hành lột xác. Sở Thanh Vân không khỏi kinh hãi. Nhưng cái này xảy ra chuyện ở thôn phệ võ hồn trên thân, hắn nhưng cũng không phải là không thể nhận, ngược lại ra hỏa này cũng liên tục, đều là thần bí quen. Toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài bao lâu. Cũng liền nửa phút không đến lúc đó ở giữa. Toàn bộ thôn phệ võ hồn lại một lần nữa bình tĩnh trở lại, khôi phục vòng xoáy màu đen một dạng bộ dáng ở khí hải ngay chính giữa xoay chậm chậm. Nhưng Sở Thanh Vân lại biết, hắn lực thôn phệ đã hoàn toàn chuyển hóa thành càng mạnh thôn phệ lực lượng bản nguyên. Thôn phệ võ hồn bản thân lột xác, bất quá cái này cũng đổ là viên mãn, nhưng này nhiều một chút nguyên dịch. Trước đó thôn phệ luyện hóa là kéo dài tiến hành. Sở dĩ lúc này khí hải bên trong nhiều mấy giọt luyện hóa xong tất nguyên dịch. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn là không có cái gì do dự, trực tiếp đem dư thừa mấy giọt đã luyện hóa nguyên dịch vung ra. Hắn cũng không muốn nữa biến thành loại phiền toái này nửa đột phá trạng thái. Thành công. Thấy Sở Thanh Vân mở mắt, U Vân rất chờ mong hỏi. Sở Thanh Vân cười cười, trên tay bỗng nhiên sáng ngời, dũng mãnh tiến ra một đoàn đặc biệt sáng ngời nguyên lực. Cường đại lại rõ ràng khí tức ba động, lập tức theo trong tay phát ra. Có lực lượng bản nguyên lẫn vào, nguyên lực còn hơn trước đó lẫn vào võ hồn lực thì quả thực có thuộc về đề thăng. Khó trách tôn giả có khả năng. Vậy đơn giản đối phó vũ tông cảnh. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động. Bỗng nhiên đem đơn độc lực lượng bản nguyên đổi thành ba loại lực lượng bản nguyên dung hợp, nhất thời một cổ càng cường đại hơn lực lượng trong nháy mắt theo trong cơ thể hiện ra đến. Điều này làm cho hắn là như vậy, không khỏi lộ ra nụ cười. Dựa theo trước đó phương thức, đem võ hồn lực đổi thành lực lượng bản nguyên, bí pháp dung hợp cũng không có một chút vấn đề. Thánh giả bí pháp, thánh giả kiếm pháp, những thứ này ở vũ tôn cảnh thì vô cùng cường đại thủ đoạn. Ở đến vũ tôn cảnh thì đều có thể bởi vì các tôn giả bí pháp, kiếm pháp đề thăng cùng với thực lực bản thân nâng lên thăng, ưu thế biến phải yếu hơn một ít. Nhưng cách này dung hợp bí pháp lại không giống nhau. Bởi vì võ hồn lực lột xác để cho bí pháp này lực lượng cũng đi theo có thuộc về đề thăng. Mặc dù đến vũ tôn cảnh cũng sẽ không có bất kỳ mềm nhũn. Dựa vào cái này ba loại thất giai lực lượng bản nguyên dung hợp, Sở Thanh Vân liền có lòng tin. Có khả năng ung dung giải quyết nhị cấp vũ tôn, thậm chí có thể khiêu chiến một cái, những thứ kia yếu hơn tam cấp vũ tôn. Nếu là dùng tới càng mạnh thập giai thanh long lực lượng bản nguyên, hắn thậm chí cảm giác mình hiện tại là có thể đi đối phó tam cấp vũ tôn. Canh ba cùng nhau, 10 giờ tối nhiều còn có. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1753. Ngoại viện. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Mà ngày thứ hai sắc trời sáng choang sau. Phía trước trận pháp kết giới, rốt cuộc bị người từ bên trong mở ra. Trước đó đế tộc thánh viện mười mấy tôn giả cũng là từ bên trong bay thẳng đi ra. Chúc mừng chư vị, có thể thành công đến nơi này. Lấy được hoàn chỉnh ngũ sắc lệnh bài người, hiện tại liền có thể tiến nhập thánh viện, còn như không có được người, vậy cũng chỉ có thể mời về bên ngoài không gian trận pháp chỗ ấy, đi thông bát phủ phi chu sớm đã chuẩn bị cho tốt. Còn là trước kia người nọ, như cũ mặt tươi cười nói ra. Rốt cuộc đến. Trong truyền thuyết đế tộc, nghe nói tam đại đế tộc, mỗi một tộc đã từng đều xuất qua vũ đế cảnh cường giả. Có hoàn chỉnh ngũ sắc lệnh bài người, lúc này đều là hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng tràn ngập kinh hỉ cùng chờ mong. Mà những thứ kia thất bại còn lại là không tránh được ai thanh thở dài. Trong lòng tràn ngập tiếc nuối cùng đáng tiếc. bọn họ chỉ có thể yên lặng đưa mắt nhìn. Những thứ kia thành công, những tên từng bước nộp lên ngũ sắc lệnh bài, đi qua trận pháp tiến nhập thánh viện. Chúng ta cũng đi qua đi. U Vân phân một bộ lệnh bài cho Sở Thanh Vân, sau đó hai người cùng nhau xếp hàng chờ lấy tiến nhập thánh viện. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ bỗng nhiên vang lên tất cả xôn xao. Theo những người đó ánh mắt ngẩng đầu nhìn lên, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Ba đạo nhân ảnh từ bên trên trực tiếp đi qua thánh viện trận pháp kết giới đến bọn họ cái này bên ngoài. Hơn nữa dẫn đầu nữ nhân kia đúng là tướng mạo vóc người cùng U Vân có vậy mà tám phần tương tự. Là tỷ tỷ nàng Hỏa Linh Nhi. Tuy là theo rất nhỏ tựu không gặp qua, nhưng U Vân vẫn là một cách nhận ra. Sau đó nàng càng là không nhịn được, hai cái tay sờ mặt mình một cái, trong mắt càng là hiện ra hoảng loạn. Dù sao từ nhỏ đã bị xem như Hỏa Linh Nhi thế thân, bị võ hồn điện truy sát thời gian rất lâu. U Vân trong lòng đối Hỏa Linh Nhi vẫn là lấy sợ làm chủ. Yên tâm, chớ khẩn trương, đêm qua vừa mới thi triển hồn kỹ, nàng nhận không ra ngươi. Sở Thanh Vân cầm U Vân một tay, đối với nàng lặng yên nguyên lực truyền âm nói ra. Ở thánh viện không gian mấy ngày này, bọn họ cũng đã nếm thử một lần thiên diện vũ hồn thi triển, cực hạn thời gian là có thể duy trì 5 ngày. Sở dĩ lúc này căn bản không cần lo lắng, Hỏa Linh Nhi có khả năng phát hiện hai người bọn họ. Cảm thụ được Sở Thanh Vân trong lòng bàn tay nhiệt độ, U Vân trong lòng cuối cùng mới bắt đầu yên lặng một ít, nhưng ánh mắt vẫn là rất nhanh né qua Hỏa Linh Nhi. Mà ở giữa trời cao, Hỏa Linh Nhi một đôi mắt đẹp từ phía dưới thần tốc quét một lần sau, nhưng là hơi cau mày một cái. Đế tộc thánh viện mở ra đều truyền khắp toàn bộ Trung Châu, chẳng lẽ cái này cũng không muốn trở về sao? Bên cạnh một cái lão giả lập tức tiến lên một bước nói ra. Đại tiểu thư, hôm nay tới đây thánh viện không gian người trong, dường như xác định không có nhị tiểu thư tin tức. Hừ, vậy thì muốn phái người đi tìm. Hỏa Linh Nhi hừ lạnh nói ra. Bên cạnh hai cái lão giả đều là lập tức gật đầu đáp ứng. Đối với trong tộc vị này anh võ đại tiểu thư, trong lòng bọn họ cũng đều là lại kính vừa sợ. Không có thể tìm tới người, hỏa tộc ba người rất nhanh liền rời đi, lần nữa tiến vào thánh viện không gian. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng là rất nhanh đến lượt. Hai người mỗi cách đem ngũ sắc lệnh bài, giao cho đế tộc thánh viện tôn giả, sau đó tiến vào thánh viện bên trong. Đây tựa hồ là một chỗ ngoài cửa lớn. Sở hữu trước đó đi vào người, lúc này cũng đều chính chờ ở chỗ này. Nhưng nhìn cách đó không xa đại môn, rất nhiều người lúc này đều là không khỏi nhíu mày. Bởi vì trên cửa lớn có ngoại viện hai chữ. Ngoại viện đây là ý gì? Hắc hắc, ý tứ chính là cái này không phải chân chính thánh viện, là chuyên môn cho chúng ta mở một cái ngoại viện. Cái này cũng quá đáng đi. Quá phận ở đâu quá phận, ngươi cũng không nhìn một chút. Lần này tổng cộng đi vào bao nhiêu người, tam đại đế vực tổng cộng mới bao nhiêu nhất cấp vũ tôn, bọn họ sẽ thoáng cái chiêu số trăm cái bên ngoài người vào thánh viện. Nghe nói bát đại siêu cấp thế lực cử đi học đi vào gia hỏa, thế nhưng trực tiếp vào chân chính thánh viện. Chung quanh rất nhiều người nghị luận. Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng vậy, rất nhanh nghe hiểu những thứ này. Tất cả mọi người rất mau vào. Mà thánh viện trận pháp kết giới cũng là lại lần nữa đóng lên. Đế tộc thánh viện mười mấy tôn giả cùng sau khi đi vào, liền mở ra phía trước đại môn. Lại là mấy vị tôn giả từ bên trong đi tới. Nhưng ngay sau đó chính là một đạo thân ảnh trực tiếp từ bên trong bay ra ngoài, rơi xuống sở hữu tôn giả phía trước. Là hắn. Không sai. Chính là hắn. Hứa vừa mới thêm đi vào người đều là không khỏi trừng mắt. Thậm chí tựu liền U Vân cùng Sở Thanh Vân cũng là không nhìn được, oán hận nhìn bay ra ngoài người nọ. Cái lão già đó không là người khác, chính là trước kia bách bảo các cái kia, lấy nguyên dịch cái hố rất nhiều người lão bản lòng dạ đen tối. Chúc mừng chư vị thành công tiến nhập thánh viện, vẫn có chút khuôn mặt quen thuộc chứ sao? Lão gia hỏa kia mở miệng cười. Nhưng đây cũng là để cho rất nhiều người lập tức tức đến nghiến răng, hận không được hiện tại liền xông lên, hành hung lão gia hỏa này một trận. Khụ, vị này chính là thánh viện ngoại viện viện trưởng, Huyền Vũ Đế vực, Nham tộc Nham Khang thánh giả. Bên cạnh một cái thánh viện tôn giả lập tức cho bọn hắn giới thiệu một chút. Cái này làm cho tất cả mọi người nhất thời trong lòng rùng mình. Không có nghĩ đến lão gia hỏa này bách bảo các cái kia lão bản lòng dạ đen tối, dĩ nhiên là đế tộc một cái thánh giả. Hắc hắc, nơi này nói vậy các ngươi cũng thấy. Chỉ là thánh viện ngoại viện ta cũng sẽ không giải thích thêm. Nham Khang thánh giả cười, chỉ sau lưng trên cửa chính, cái kia viết, ngoại viện cửa biển. Bất quá coi như chỉ là ngoại viện, đối với các ngươi những tiểu tử này mà nói, khẳng định cũng sẽ có lời thật lớn. Dựa theo quy củ, chúng ta trước tiên cần phải mang bọn ngươi vào xem, đều theo kịp đi. Sau khi nói xong, hắn dẫn đầu thân hình khẽ động trực tiếp nhô lên thần tốc lướt qua đại môn bay vào ngoại viện. Thánh viện mười mấy tôn giả giật mình một lúc sau cũng đều là bất đắc dĩ cất cánh theo sau. Sở Thanh Vân bọn họ cái này mấy trăm người tự nhiên cũng đều là học theo trực tiếp đi theo bay vào đi. Trong lúc nhất thời đại môn kia đổ thành bài biển. Bay lên tốc độ tự nhiên cực nhanh. Bọn họ rất nhanh liền đến một chỗ gió lộ ra tầng tầng trận pháp cấm chế phong tỏa cỡ lớn lầu các trước. Chân bảo các. Vô luận Trung Châu Cửu Phủ vẫn là tam đại đế vực hay hoặc là một ít bí cảnh không gian các loại chân bảo. Ở chỗ này đều có cất giữ, hơn nữa phẩm chất kém nhất đều là đạt đến thất giai thiên tài địa bảo có thể dùng nguyên dịch tiến hành mua. Nham Khang thánh giả không có dẫn bọn hắn đi vào. Chỉ là ở bên ngoài chỉ vào giới thiệu một chút. Nhưng đây cũng là lập tức để cho rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Cất giữ có thất giai thiên tài địa bảo, cái này thật cũng không có gì, các đại siêu cấp thế lực đều có như vậy bảo khố, chỉ là kích thước lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Bất quá trọng yếu là, nó cất giữ phạm vi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1754. Thí luyện tháp. Chẳng những Trung Châu Cửu Phủ bảo vật có cất giữ, hơn nữa liền tam đại đế vực cùng với một ít bí cảnh không gian bảo vật đều có. Thí dụ Sở Thanh Vân ở Bát Bộ Thiên Long Điện bảo khố, có thể tìm được tuyệt đại đa số bảo vật, khẳng định đều là Bắc Lương Phủ bảo vật, hắn Bát Phủ bảo vật, sẽ thiếu đáng thương. Còn như tam đại đế vực cùng với một ít đặc biệt bí cảnh không gian, vậy khẳng định sẽ cơ hồ không có. Sở dĩ phạm vi đầy đủ rộng, như vậy mới có thể dễ dàng hơn tìm được bản thân cần. Còn đối với này càng hưng phấn. Dĩ nhiên chính là như là linh tộc, u tộc, hoặc giả luyện đan sư trận pháp sư loại này bình thường cần đủ loại kiểu dáng thiên tài địa bảo người. Nhưng nhìn rất nhiều người hưng phấn hình dạng. Vị kia Nham Khang thánh giả nhưng lại là cười, nói ra. Cái này ngoại viện bảo vật chỉ là chân chính thánh viện chân bảo các một phần nhỏ. Lời vừa nói ra để cho không ít người trong lòng đều là một trận cách ứng. Trước đó cái này hưng phấn sức cũng là trong nháy mắt bị tách ra nhiều. Nham Khang thánh giả không thèm để ý chút nào, lại một lần nữa phóng lên cao bay về phía một chỗ khác. Nhiều người cũng đều theo sau. Như vậy là một chỗ rõ ràng bị nhiều trận pháp cấm chế, chỗ phong tỏa bảo vệ lầu các. Tàng thư các cất giữ có rất nhiều bí tịch, bí pháp, chẳng những có rất nhiều tôn giả sáng chế bí tịch, bí pháp, tựu liền thánh giả bí tịch cùng thánh giả bí pháp, ở bên trong cũng có thể tìm tới, chỉ cần có thể bỏ ra đầy đủ nguyên dịch, liền có thể tu luyện. Nham Khang thánh giả lại chỉ vào, giản yếu giới thiệu một chút. Nhưng đây cũng là làm cho tất cả mọi người, tất cả đều trong lòng run một tí. Thánh giả bí tịch, thánh giả bí pháp. Phải biết rằng coi như là siêu cấp thế lực tôn giả, cũng không phải từng cái. Đều có thể tu luyện tới thánh giả bí tịch, thánh giả bí pháp. Mà những thứ kia đến từ nhất lưu thế lực, thậm chí một ít nhị lưu thế lực, hoặc là dứt khoát là tán tu, thì càng thêm không có khả năng. Nhưng ở chỗ này vậy mà, dùng nguyên dịch là có thể mua được. Lần này tuyệt đại đa số người đều lộ ra vẻ hưng phấn, bởi vì bí pháp bí tịch đó là mỗi người đều cần. Nhưng mà Nham Khang thánh giả nhưng lại là cười hắc hắc. Hắc hắc, cái này ngoại viện thánh giả bí pháp chỉ có 3 cái, thánh giả bí tịch chỉ có 11 cái. Nhưng chân chính thánh viện trong tàng thư các có thánh giả bí pháp mười mấy, thánh giả bí tịch càng là từng có trăm cái có thể cung cấp chọn. Điều này làm cho rất nhiều người lại là nụ cười cứng đờ. Vô luận bí pháp vẫn là bí tịch đều muốn chọn thích hợp. Nhất định là số lượng càng nhiều càng dễ dàng chọn được thích hợp nhất. Ha ha, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi cuối cùng một chỗ, cũng là tối trọng yếu một nơi. Nham Khang thánh giả lại một lần nữa cất cánh. Nhưng đây cũng là để cho không ít người trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bảo vật, bí tịch, bí pháp đều đã gặp. Chẳng lẽ còn có so với cái này càng trọng yếu hơn địa phương? Lần này mọi người đi theo Nham Khang thánh giả đáp xuống ngoại viện ranh giới, một chỗ tháp cao phía dưới. Nơi này tên là Thí Luyện Tháp. Lần này Nham Khang thánh giả nhưng là đẩy cửa ra, mang của bọn hắn đi vào. Thí Luyện Tháp tầng, diện tích không được là rất lớn, mấy trăm người một cách tràn vào, vẫn là lộ vẻ phải dường như chật chội. Nhưng càng làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là, cái này Thí Luyện Tháp trong dường như cũng không có đi thông thượng tầng thông đạo, chỉ có mấy cái gian phòng một vật. Thí Luyện Tháp tác dụng chủ yếu là luyện tập chiến đấu, cái giải thích này lên đem so sánh phức tạp, hỏa tuấn giật, ngươi đi cho bọn hắn biểu diễn một lượt. Nham Khang thánh giả phân phó một câu. Đế tộc thánh viện những tôn giả đó trong. Một cái nhị cấp vũ tôn lập tức đáp một tiếng, sau đó hướng đi trong một cái phòng. Hắn mở cửa phòng, nhưng không có đóng lại. Hỏa Tuấn giật lấy ra một cái lệnh bài đặt ở bên trong phòng một chỗ, sau đó bên trong phòng liền lập tức, như là dâng lên nhàn nhạt vân vụ. Chư vị, ta tu luyện là quyền pháp, gần nhất đang nghiên cứu, là một môn tên là Cửu Sát Quyền Thánh Giả Quyền Pháp. Sở dĩ ta hiện tại có thể ở chỗ này tuyển chọn một cái tu luyện Cửu Sát Quyền, giống như ta chỉ là tâm cảnh giới sơ cấp nhất cấp vũ tôn, xem như ta lần chiến đấu này đối thủ. Hỏa Tuấn giật vừa nói, vừa ý thức câu thông cái này Thí Luyện Tháp, tiến hành đối thủ của hắn tuyển chọn. Mà hắn sau khi nói xong, chính là hai mắt thất thần. Xem phía trên vân vụ. Bên ngoài rất nhanh tất cả mọi người chú ý tới, gian phòng mặt trong mây mù, mơ hồ có thể thấy hai đạo nhân ảnh ở kịch liệt giao thủ. Mà trong một đạo rất giống kia Hỏa Tuấn giật. Không cần nữa giải thích thêm, nhiều người cũng đã trong nháy mắt minh bạch. Cái này Thí Luyện Tháp tác dụng. Nếu như đang nghiên cứu Cửu Sát Quyền, trừ tìm thánh giả chỉ một chút ra, như vậy phương pháp tốt nhất, nhất định là cùng tu luyện một quyền này pháp đối thủ tiến hành chân chính giao thủ. Ở trong chiến đấu tiến hành thể ngộ. Cái này chọn định đối thủ cũng không phải Thí Luyện Tháp lung tung tạo ra, mà lúc trước có người ở bên trong chiến đấu qua bị Thí Luyện Tháp bảo lưu lại đến. Thí dụ hiện tại Hỏa Tuấn giật, nếu là các ngươi thiết lập định xong điều kiện cũng có khả năng có thể tìm ra hắn hiện tại trạng thái cùng hiện tại trạng thái hắn giao thủ. Bên cạnh có thánh viện tôn giả giải thích một câu. Điều này làm cho rất nhiều người trong lòng nhất thời biến phải càng thêm chờ mong. Tựu liền Sở Thanh Vân cùng U Vân cũng đều là không có ngoại lệ. Tại đây Thí Luyện Tháp trong thì tương đương với có thể tìm kiếm bất luận cái gì nghĩ muốn đối thủ tiến hành giao chiến. Cái này vô luận đối ma luyện bản thân chiến pháp hay là tu luyện bản thân kiếm pháp đều là có lợi thật lớn. Hơn nữa chỉ là mô phỏng ra giao chiến cũng không có nguy hiểm gì, có thể nói mỗi một lần đều là phân ra cuộc chiến sinh tử. Mặc dù cũng không là thật cuộc chiến sinh tử, nhưng hiệu quả có lẽ cũng sẽ tốt hơn một dạng luận bàn rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, nhìn chỗ kia bên trong căn phòng. Hai sau ba phút, Hỏa Tuấn giật toàn lực bạo phát, một quyền đem làm vì đối thủ mình đạo ảnh ảnh trực tiếp đánh nát. Mà kết thúc chiến đấu sau, hắn là như vậy ý thức trong nháy mắt trở lại. Chư vị có từng minh bạch hơn nữa cái này thí luyện tháp trong còn có cái khác chỗ tốt, đó chính là có thể cùng bản thân giao thủ. Hỏa Tuấn giật lại một lần nữa, câu thông thí luyện tháp. Lần này gian phòng địa phương trong khói mù, xuất hiện hai đạo giống nhau như đúc bóng người, bắt đầu kịch liệt giao thủ. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là, không nhịn được trong lòng lại là vui vẻ. Cùng mình giao thủ. Chức năng này thật sự là quá cường đại. Cái này không thể nghi ngờ có khả năng lớn nhất hiệu suất, phát hiện mình chiến pháp, kiếm pháp chỗ sơ hở lỗ hở thậm chí so người khác chỉ điểm còn muốn càng hữu dụng. Phát hiện mình yếu điểm đồng thời muốn làm biện pháp giải quyết. Cái này bản thân liền là thực lực đề thăng. Hơn nữa cùng mình giao thủ đối với mình chế kiếm pháp cùng với kiếm tâm tu luyện tuyệt đối đều có chỗ tốt to lớn. Mà vừa vặn cũng là khó tu luyện nhất. Cơ hồ trong mắt tất cả mọi người cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Mà Hỏa Tuấn giật cũng vậy, rất nhanh chủ động lui ra ngoài. Cùng mình giao thủ, nghĩ thắng muốn thua đều không phải là dễ dàng như vậy. Đánh nhau chỉ sợ sẽ là không phải một. Khái khái. Nham Khang Thánh Giả bỗng nhiên ho nhẹ hai tiếng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Nhưng nhìn hắn nụ cười trên mặt. Sở hữu những thứ này mới vừa vào viện nhất cấp vũ tôn môn, lại đều không hẹn mà cùng, sinh ra một loại rất cảm giác không ổn. Bờ sờ. Hôm nay không có. Bê bê, sơ. Thí luyện tháp công năng cùng ảo cảnh là không giống nhau, ảo cảnh cũng có thể mô phỏng ra người, nhưng động tác toàn dựa vào Sở Thanh Vân khống chế, cùng người nơi nào đánh. Thì tương đương với tay trái đánh tay phải, làm sao đều có thể đo nổi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái này liền không ở chính giữa lắm lời. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1755. Thật đúng là không hảo. Hắc hắc. Các ngươi cũng đều thấy cái này ngoài viện thí luyện tháp trong gian phòng cũng chỉ có 7 cái, sở dĩ. Lão gia hỏa kia nói đến đây, không thấy nói tiếp. Nhưng cái này làm cho tất cả mọi người, tất cả đều trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề. Thí luyện tháp cho dù tốt. Nhưng nếu như dùng không nói gì đó cũng là căn bản không dùng. Chư vị, xem như ngoại viện người. Mỗi người các ngươi mỗi tháng có thể có được 2 giờ thí luyện tháp thời gian tu luyện. Một cái thánh viện tôn giả nói thẳng ra. Hơn nữa sau khi nói xong. Mấy người bọn hắn tôn giả liền xuất thủ phát ra mấy trăm cái lệnh bài đến Sở Thanh Vân trên tay bọn họ. Mỗi người đều là lập tức nhỏ máu nhận chủ. Mà mỗi một tấm lệnh bài ở trên đều hiện lên ra một cái. Nhị, điều này đại biểu bọn họ tháng này thời gian tu luyện. Một tháng, mới 2 giờ, cái này, đây cũng quá thiếu đi. 2 giờ, đây chẳng phải là nói, chỉ có thể tu luyện 2 lần, điều này có thể mãnh liệt đến mức nào dùng. Căn bản cũng không đủ. Rất nhiều người đều lắc đầu oán giận. Một tháng mới 2 giờ, đây đối với tâm cảnh giới, tu luyện thật sự là quá ít. Hắc hắc. Ngài ít tại chính thức thánh viện trong, mỗi người mỗi tháng có thể được thời gian tu luyện, là các ngươi thập bội, mỗi tháng 20 tiếng. Nham Khang Thánh Giả lại một lần nữa cười hắc hắc nói. Cơ hồ tất cả mọi người đều là nhất tề trợn mắt một cái. Cái này vô lương lão gia này vừa mở miệng, bọn họ cũng biết hắn muốn nói gì. Đơn giản lại là cầm vậy chân chính thánh viện. Một ít không giống nhau đãi ngộ đến đà kích bọn họ những người này. Thánh giả đại nhân chúng ta có thể đi vào, vậy chân chính thánh viện sao? Trong đám người bỗng nhiên có người hỏi. Bao gồm Sở Thanh Vân cùng U Vân ở bên trong tất cả mọi người là trong lòng hơi động, nhất tề nhìn về phía Nham Khang thánh giả. Không thể không nói, lão gia hỏa này trước đó những lời này đã thành công câu dẫn ra tất cả mọi người khát vọng. Các ngươi tuy là hiện tại, chỉ là cái này tạm thời ngoại viện người, nhưng vẫn là có cơ hội có khả năng tiến nhập thánh viện. Thánh viện hiện tại tạm định quy tắc là mỗi thời gian nửa năm theo ngoại viện tuyển chọn ra 3 người tiến nhập thánh viện. Bất quá bởi vì năm nay là lần đầu tiên, sở dĩ 3 tháng sau sẽ tiến hành lần đầu tiên tuyển chọn. Mà tham gia tuyển chọn ngưỡng cửa chính là ở thí luyện tháp bên trong sông quan thông qua cửa thứ 3. Nham Khang thánh giả lần này cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích nói ra. Thí luyện tháp sông quan, đó là cái gì? Có người tiếp tục hỏi. Tất cả mọi người lúc này đều là đè nén trong lòng kinh hỉ cùng hưng phấn, mắt cũng không nháy mắt nhìn Nham Khang thánh giả đám người. Chuyện liên quan đến tiến nhập chân chính thánh viện, bọn họ ai cũng sẽ không qua loa sơ suất. Thí luyện tháp trong trừ phòng tu luyện còn có một chút sông quan thất, ở nơi đó có thể tiến hành sông quan. Sông quan thất không cần tiêu hao thời gian tu luyện, hơn nữa mỗi sông qua một cửa có thể được khen thưởng thời gian tu luyện. Mà sông qua cửa thứ 3 chính là tham gia 3 tháng sau chân chính thánh viện tuyển chọn điều kiện. Nham Khang thánh giả chỉ vào một bên kia mấy căn phòng, lại một lần nữa giải thích một phen. Ngoại viện giới thiệu, liền dừng ở đây, bây giờ còn có một chuyện cuối cùng, trong các ngươi có người ở trong khảo nghiệm lấy được kim sắc lệnh bài sao? Nham Khang thánh giả hướng tất cả mọi người hỏi. Tất cả mọi người là trong lòng hơi động. Bọn họ cũng đều còn nhớ. Ở kiểm tra trước đó thời điểm thánh viện các tôn giả nói qua kim sắc lệnh bài đại biểu cho kẻ khác đỏ mắt khen thưởng. Nhưng kim sắc lệnh bài thực sự quá rất thưa thớt, trong bọn họ tuyệt đại đa số người căn bản là thấy đều chưa thấy qua. Sở dĩ lúc này rất nhiều người đều là hai mặt nhìn nhau. Chỉ có linh tộc mười mấy người, lúc này mỗi một người đều âm mặt. Sở Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay mát lạnh. Hắn cúi đầu vừa nhìn, nhưng là thấy U Vân. Đúng là đem khối kia kim sắc lệnh bài nhét vào trong tay hắn. Phần thưởng này để cho người đỏ mắt, chỉ sợ không phải dễ cầm như vậy, nói hay chờ ngươi đột phá, cũng không cần ta khổ cực. U Vân cười hì hì nói ra. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Hắn biết U Vân chỉ là kiếm cớ, nghĩ đem khối này kim sắc lệnh bài cho hắn. Nhưng hắn lúc này lại cũng không lập gì, ngược lại bất kể là tưởng thưởng gì, đến lúc đó hai người bọn họ cùng nhau dùng là được. Sở Thanh Vân nắm lệnh bài, giơ tay lên nói ra. Thánh giả đại nhân, ta được đến kim sắc lệnh bài. Nhìn bị kim quang tiêm nhiễm bàn tay, ở đây rất nhiều người đều là không nhịn được trong lòng cả kinh. Thật là có người lấy được. Mà linh trường không khí sắc còn lại là biến phải càng thêm u ám. Nham Khang thánh giả nhìn về phía Sở Thanh Vân, nhưng là chân mày cau lại, là ngươi tiểu tử này, ngươi vậy mà cũng có thể được kim sắc lệnh bài. Đối với Sở Thanh Vân, hắn vẫn là có chút ấn tượng. Hắn nhớ phải Sở Thanh Vân là tiêu hao hết lớn vô cùng lượng nguyên dịch mới có thể đem cảnh giới cứng rắn chất đống đột phá. Cho nên đối với Sở Thanh Vân lúc này, vậy mà có thể được kim sắc lệnh bài mới sẽ cảm thấy hơi kinh ngạc. Bất quá vô cùng kinh ngạc thuộc về vô cùng kinh ngạc. Kim sắc lệnh bài nhưng là làm không giả. Nham Khang thánh giả đem kim sắc lệnh bài cùng với Sở Thanh Vân ban nãy lệnh bài cuối cùng lên cho thu hồi đi. Mà lệnh bài trả lại thời điểm, Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là lập tức cười. Cái này thật là một phần rất làm cho người khác đỏ mắt khen thưởng. Lúc này trên lệnh bài kia mặt trước đó con số kia, nhị, đã trở thành 52. Kim sắc lệnh bài khen thưởng dĩ nhiên là thí luyện tháp bên trong, 5-10 giờ thời gian tu luyện. Cái này nhưng là một cái ngoại viện người, dưới tình huống bình thường, nhị 15 tháng mới có thể phân phối đến thời gian. Nhị 15 tháng, đó là hơn 2 năm. Cơ hồ tất cả mọi người đều trong nháy mắt đỏ mắt. Mà linh trường không lúc này càng là hàm răng cắn kêu lập cập, hai con mắt trong đều nhanh phun lửa. Ngoại viện giới thiệu xong xuôi. Kim sắc lệnh bài khen thưởng cũng cấp cho. Đế tộc thánh viện người cùng với những thứ này mới vừa vào đến nhất cấp vũ tôn môn cũng đều chuẩn bị rời khỏi tán đi. Nhưng vào lúc này, Linh Trường Không bỗng nhiên thân hình nhảy một cái, nhảy qua rất nhiều người, ngăn trở ở thí luyện tháp trước cửa. Hắn trong nháy mắt để mắt tới Sở Thanh Vân, lạnh giọng nói ra. Hoắc chữ, ta muốn cùng ngươi đánh cuộc chiến. Tự lấy thí luyện tháp thời gian tu luyện làm tiền đặt cuộc, ngươi có dám đánh với ta một trận? Biết được kim sắc lệnh bài chân chính khen thưởng sau, Linh Trường Không trong lòng càng là không cam lòng. Sở dĩ hắn muốn đem mất đi, nữa cho thắng trở về. Đánh cuộc chiến. Sở Thanh Vân không khỏi nhướng mày. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, làm sao lợi dụng cái này thí luyện tháp tu luyện cùng với thí luyện tháp xông quan sự tình đây. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh, liền bị người cho để mắt tới. Nhưng thấy Sở Thanh Vân cau mày, Linh Trường Không nhưng là không nhịn được trong lòng hoảng hốt. Hắn sợ nhất chính là Sở Thanh Vân sống chết không đáp ứng, vậy hắn liền triệt để không có phương pháp. Làm sao Hoắc chứ, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Còn là nói ngươi chính là một cái chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau phế vật. Linh Trường Không âm mặt đặc biệt khiêu khích nói ra. Sở Thanh Vân không khỏi xem bên cạnh U Vân một cái. Mà U Vân cũng là bất đắc dĩ le lưới. Không nghĩ tới thật đúng là bị nàng nói trúng. Cái này để cho người đỏ mắt khen thưởng thật đúng là có chút không tốt cầm. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1756. Tất cả đều đón lấy. Đánh cuộc chiến ngược lại là có thể, nhưng ngươi chỉ có 2 giờ thời gian tu luyện, dựa vào cái gì hướng ta khiêu chiến? Sở Thanh Vân xem nói với Linh Trường Không. Ngại ít sao? Linh Trường Không lạnh lùng cười, nói ra. Ta bên này tính thêm ta ở bên trong có linh tộc 13 người, đó chính là 26 giờ thời gian tu luyện, cái này lúc nào cũng đầy đủ, cùng ngươi tới một hồi đánh cuộc đánh đi. Hắn còn thấy phải Sở Thanh Vân là ở tìm lý do tránh đánh. Hoắc chữ là nam nhân liền không cần trốn nữ nhân phía sau, đi ra cùng ta quang minh chính đại nhất chiến. Linh Trường Không tiếp tục cười lạnh khiêu khích. Mà Sở Thanh Vân lúc này nhưng cũng bỗng nhiên cười, 26 giờ sao? Đã như vậy, vậy ta liền đáp ứng chào ngươi. Chủ động đưa tới cửa tu luyện thiên số tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Linh Trường Không khí sắc ngẩn ra, tựa hồ là thật không ngờ Sở Thanh Vân sẽ đồng ý thoải mái như vậy. Hắn chính là còn có một chút càng ác độc hơn khiêu khích nói đều còn không có nói ra đây. Bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Đã như vậy, vậy thì một lời vì định. 26 giờ thời gian tu luyện coi như là có khả năng đem khối kia kim sắc lệnh bài thu hồi lại một nửa. Thật đồng ý. Cũng dám cùng Linh Trường Không đánh cuộc chiến, tên kia cũng là cái gì cường giả không thành. Cường giả cái dám, tên kia dường như kêu Hoắc chứ, hôm qua mới chân chính đột phá, chỉ là dựa vào nữ nhân mới trà trộn thánh viện ra hỏa mà thôi. Nghe nói kim sắc lệnh bài, giống như cũng là kiếm Linh Trường Không bọn họ lọt. Cứ như vậy, cũng dám cùng Linh Trường Không đánh. Đây cũng quá không qua nổi kích đi. Sở Thanh Vân hai người trước đó ở bên ngoài bán ra qua lệnh bài. Sở dĩ không ít người vẫn biết hai người bọn họ. Mà lúc này truyền ra sau. Rất nhiều người càng là đều lắc đầu, nhìn về phía hắn trong ánh mắt cũng đều là tràn ngập xem thường cùng khinh thị. Có ý tứ, nếu là muốn đánh cuộc chiến, vậy không bằng ta giao hải cũng tới góp một náo nhiệt. Lúc này nhưng lại có một người đứng ra. Người nọ thân hình cao lớn, người mặc bắt mắt kim bào, thậm chí trên thân da rẻ đều mơ hồ có chút phiếm kim. Bên cạnh hắn lúc này cũng đi theo hắn mấy người. Nhưng bọn người kia trên thân khí tức tuy nhiên cũng có chút cùng người khác bất đồng, lộ vẻ phải có chút cuồng bạo cùng hung ác tàn nhẫn. Bọn họ cũng không phải nhân loại, mà là biến hình yêu thú. Yêu thú đạt đến thất giai cũng chính là vũ tôn cảnh giai đoạn. Là có thể hóa hình thành người loại bộ dáng. Chỉ là giao hải bọn họ, vẫn chỉ là cảnh giới tương đối thấp, hóa thành không được là phi thường hoàn mỹ. Tứ đại một trong cường giả, lính nam phủ giao hải sao? Sở Thanh Vân lại là chân mày cau lại. Không nghĩ tới trừ Linh Trường Không, đúng là lại ra tới một cái. Đối cái này giao hải trước hắn cũng là có nghe thấy. Hơn nữa hắn còn biết. Kim giao nhất tộc đúng là cùng thiên hồ nhất tộc, ma văn hắc hổ nhất tộc nổi danh yêu thần điện tam đại vương tộc một trong. Hắc hắc, người chúng ta không nhiều lắm, cũng liền 18 ngày thí luyện tháp thời gian tu luyện, cái này đánh cuộc chiến ngươi có dám tiếp hay không còn là nói, ngươi hoát chứ giống như Linh Trường Không từng nói, là một chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau phế vật. Giao hải cũng vậy, cười lạnh khiêu khích. Phế vật sao? Thật đúng là rất lâu, cũng không có người xưng hô như vậy ta à, đã như vậy, ta đáp ứng ngươi là được. Sở Thanh Vân nói ra. Mà nhưng lại là ở chung quanh, dẫn tới một trận xem thường cười nhạo. Còn thật sự cho rằng đột phá đến nhất cấp vũ tôn, là có thể không phải phế vật. Nơi này cách nào không phải nhất cấp vũ tôn, nhưng lại có ai thực lực có thể so với Linh Trường Không hoặc giả giao hải. Dám đồng thời đón lấy, hai người kia khiêu chiến, nhất định chính là không biết tự lượng sức mình, là muốn chết. Hắc hắc, hoắc chữ, ta Trương Vĩnh Xuân cũng muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám tiếp hay không? Tính ta một người, ta cũng muốn đến. Lục tục, rốt cuộc lại từng có trăm người đứng ra, muốn đi gặp Sở Thanh Vân phát động khiêu chiến. Bọn họ tự nhiên đều là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Hơn 100 người vừa khiêu khích, nói một ít xem thường nói, vừa hướng Sở Thanh Vân khiêu chiến. Điều này làm cho Vũ Vân đều là có chút nhìn không được. Nhưng nàng nghĩ lại cũng không có nói gì. Chỉ là trong lòng hừ lạnh, chờ xem đến lúc đó bọn họ thua sau biểu tình. Đối với Sở Thanh Vân thực lực, nàng tự nhiên là rất có lòng tin. Coi như không dùng tới Thanh Long võ hồn. Ở đồng dạng cảnh giới xuống, Linh Trường Không, giao hải cũng căn bản không thể nào biết là đối thủ của hắn. Càng không cần phải nói hắn những người đó. Đối với cái này chút khiêu chiến, Sở Thanh Vân tự nhiên tất cả đều đón lấy, chuyện này nhất thời lại là dẫn tới tất cả xôn xao. Tất cả mọi người sắp tới bên ngoài. Chủ động khiêu chiến người, đứng chung một chỗ, chừng hơn 100 người, nhìn qua liền thanh thế rất lớn. Mà ở đối diện bọn họ cũng chỉ có Sở Thanh Vân cùng U Vân lẻ loi hai người. Vậy mà đón lấy nhiều như vậy khiêu chiến kia ra hỏa thật đúng là quá ngu. Ăn bám ra hỏa, liền thành thật ăn bám tốt còn học nhân ra đánh cuộc chiến, nhất định chính là tự rước nhục. Hai người này xem như là phế, thua trận nhiều như vậy tu luyện thiên số, một khối kim sắc lệnh bài đều căn bản không đủ bồi. Sau đó mỗi tháng phân phối thiên số, có lẽ đều có thể cầm trả nợ. Đáng tiếc chúng ta trễ một bước a, hiện tại lại đi, không muốn biết xếp hàng tới khi nào mới có thể bị bồi. Nhiều hơn đứng ngoài quan sát người đều là nghị luận âm ỉ. Thậm chí tựu liền thánh viện những người đó, này thì cũng là không nhịn được lắc đầu. Người tuổi trẻ chính là kích động. Lấy được kim sắc lệnh bài bản là chuyện tốt. Nhưng bị choáng váng đầu óc, ngược lại trở thành một hồi tai họa. Thua trận nhiều như vậy tu luyện thiên số, sau đó cơ bản cùng thí luyện tháp không có duyên phận, cái này thánh viện cũng như thế, đến không. Không có ai thấy được Sở Thanh Vân. Linh Trường Không cùng giao hải, chẳng những đều đến từ siêu cấp thế lực, hơn nữa càng bị người bài vì tứ đại cường giả. Cơ hồ là công nhận cái này trong mọi người mạnh nhất bốn người thứ hai. Có hai người này tồn tại, vừa mới đột phá đến nhất cấp vũ tôn Sở Thanh Vân, lại làm sao có thể thắng. Càng không cần phải nói người này còn là. Liền tiến vào thánh viện đều là tiếp cận bên cạnh hắn nữ nhân mang vào. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân lúc này tuy nhiên cũng căn bản không có bất kỳ lo âu nào, thậm chí trên mặt còn mang theo chút nụ cười. Mắt nhìn đối diện. Sở Thanh Vân trực tiếp thân hình khẽ động, xông lên trên không trung, đứng yên lấy nhìn về phía Linh Trường Không đám người kia. Đạt đến vũ tôn cảnh chỗ tốt chính là đã không được cần gì chiến đài, xông lên thiên không liền có thể khai chiến. Hừ, ngu xuẩn một cái, đã không kịp chờ đợi muốn thua sao, ta tới ra tay, chư vị không có ý kiến chứ? Linh Trường không hừ lạnh một tiếng, nhưng là nhìn về phía Giao Hải. Kẻ khác hắn căn bản không lưu ý. Cái này thánh viện ngoại viện trong cần bị hắn thả ở trong mắt a, cũng chỉ có lác đác mấy cái mà thôi. Linh huyên xin cứ tự nhiên. Giao Hải miệng một phát, vừa cười vừa nói. Hắn xem ngược lại chỉ là vì được lợi một khoản tu luyện thiên số. Cái kia hơn 100 người tự nhiên càng không dám có cái gì dị nghị. Đều tán thành Linh Trường không xuất thủ trước. Tiểu tử, ngươi lần này nhất định chết. Linh Trường không thân hình khẽ động, liền xông lên trên không. Bờ sờ. Hai canh cùng nhau, 10 giờ tối nhiều còn có. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1757. Dĩ nhiên là kiếm tâm. Tiểu tử thật không nghĩ tới, ngươi lại vẫn có dũng khí kế tiếp nhiều như vậy khiêu chiến. Bay lên trên không. Linh Trường không ánh mắt lạnh lùng, nhìn đối diện Sở Thanh Vân nói ra. Có người đến đưa tu luyện thiên số, ta thì tại sao muốn cự tuyệt, Sở Thanh Vân khẽ cười nói. Thần sắc hắn ở giữa ngược lại, không khẩn trương chút nào. Thiên Long Thành lớn như vậy chiến, trong hư không bị võ hồn điện thánh giả chặn giết, lớn như vậy tràng diện đều trải qua. Hiện tại coi như đối mặt hơn 100 cái tôn giả khiêu chiến, cũng căn bản sẽ không để cho trong lòng hắn có cái gì gợn sóng. Hừ, ngược lại rất tự tin à, nhưng tiếc là ngươi lần này nhưng là gặp ta, ta mang về sẽ đem ngươi đánh, liền xuống mặt một người đều đánh không lại. Ngươi lần này sẽ chờ thiếu đặt mông khoản nợ còn không trong đi. Linh Trường không ngậm lấy một tia cười lạnh, ngữ khí âm sâm sâm nói ra. Hắn tình nguyện kim sắc lệnh bài thời gian tu luyện bị kẻ khác cho chia hết. Cũng không muốn ở lại Sở Thanh Vân trong tay hai người. Mà nghĩ đến Sở Thanh Vân bọn họ, mỗi tháng thời gian tu luyện đều có thể tầm trả nợ, trong lòng hắn liền sẽ sanh ra một loại trả thù vui vẻ. Ngươi có lẽ đánh giá quá cao bản thân. Sở Thanh Vân khí sắc cũng không có gì gợn sóng. Nhưng phần này đạm định ung dung lại làm cho Linh Trường không trong lòng cảm giác đặc biệt khó chịu. Làm bộ làm tịch tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ở ta nơi này chiến thi phía trước còn có thể hay không thể trang bị đi. Lạnh lùng cười. Linh Trường không cánh tay vung lên, một cái cực đại hắc sắc quan tài bị hắn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Nắp quan tài mở ra. Ở một trận nhanh chóng bao phủ khí tức âm trầm trong, một cái cao tráng mặt xanh nanh vàng chiến thi theo trong quan tài từng bước một đi tới. Chiến thi gần là đứng ở nơi đó, liền tản mát ra từng đợt lệnh người không nhìn được vô cùng lo sợ khí tức. Phía dưới rất nhiều người đều thở dài cảm khái. Tựu liền đế tộc thánh viện những tôn giả đó cũng đều là không nhịn được gật đầu. Linh tộc luyện chế chiến thi cách làm tuy là rất làm cho người khác áp tâm cùng phản cảm, nhưng không thể không nói cách này đặc biệt luyện thi bí kỹ luyện chế ra chiến thi thực lực xác định phi thường cường đại. Bằng không linh tộc cũng không khả năng cùng u tộc cùng nhau, vẹn vẹn hai tộc liền trưởng khống một phủ trở thành một địa phương siêu cấp thế lực. Tiểu tử, ngươi cho ta. Chịu chết đi. Linh Trường không lời còn chưa dứt. Chiến thi trong nháy mắt lắc mình lao ra, ở giữa trời cao lưu lại nói đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Chiến thi giơ tay lên thanh nắm đấm màu đen nắm chặt. Ngưng tụ lực lượng kinh người toàn lực đánh phía Sở Thanh Vân đầu. Một quyền này xuống, sợ là một ngọn núi đều có thể nổ nát. Sở Thanh Vân thân hình khẽ động, đúng là chủ động nghênh kích đi lên, huy động cánh tay cắt ngang ra, đem chiến thi một quyền đánh về phía một bên. Sức mạnh mạnh mẽ chấn cánh tay hắn tê dần. Nhưng hắn tay kia cũng là đột nhiên nắm tay thẳng đến chiến thi ngực. Thình thịch. Một quyền kết kết thật thật trúng đích, chiến thi trong lỗ mũi khó chịu giống một tiếng, lập tức lui về phía sau. Bất quá nó lui lại đồng thời, Nhưng cũng là cánh tay đảo qua, một tay bối hung hăng lắc tại Sở Thanh Vân trên vai. Hai bóng người đồng thời thối lui. Chiến Thi vẫn không nhúc nhích, cũng không có bất luận cái gì cảm nhận sâu sắc. Toàn thân đều là không bị thương chút nào. Nhưng Sở Thanh Vân khí sắc, nhưng là biến phải hơi trắng bệch, trên vai càng là truyền ra trận trận đau đớn. Cái này Chiến Thi thân thể đúng là rất cường hãn. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Trước hắn mặc dù đã gặp U Vân cùng Chiến Thi chiến đấu, nhưng cái này còn là lần đầu tiên tự mình giao thủ. Sở Thanh Vân phỏng chừng. Ở không dùng tới dung hợp lực lượng bản nguyên dưới tình huống, mình nếu là thôi động lên hậu thiên thánh thể, có lẽ có thể cùng cái này Chiến Thi cứng đối cứng, nhưng bây giờ là kém nhiều. Mà phía dưới cũng là lập tức, vang lên từng đợt hư thanh. Nơi này cơ hồ tất cả mọi người, vốn là hoàn toàn không coi trọng Sở Thanh Vân, hiện tại thấy hắn đi lên liền bất lợi, tự nhiên càng thêm xem thường cùng coi thường. Linh Trường Không lúc này cũng là lắc đầu, trên mặt càng là biến, hơi có mấy phần ý hưng lan san vẻ. Tiểu tử, xem ra thực lực ngươi thật đúng là khiến người ta thất vọng a, xem ra ta hẳn là để cho linh tộc kẻ khác động thủ. Bất quá, cũng kết thúc như vậy đi. Chiến Thi lại một lần nữa vọt mạnh về phía trước, vung tay chính là một quyền đánh phía Sở Thanh Vân. Linh Trường Không lần này chuẩn bị một lần đánh. Triệt để đánh cho tàn phế rớt, Sở Thanh Vân trực tiếp kết thúc lần này đánh cuộc chiến. Xong lần này Sở Thanh Vân trong mắt lại lóe lên một ít mạnh mẽ. Nghĩ kết thúc nói, vậy ngươi có lẽ lại muốn lần thất vọng. Hắn lại một lần nữa thân hình lập lòe, nghênh kích ở trên Chiến Thi. Thình thịch. Vung tay chặn Chiến Thi một quyền sau, Sở Thanh Vân lại lần nữa giơ tay lên, một trường in ở rông bai bụng trên bộ phận. Tới. Cái này là vô dụng. Linh Trường Không ngay từ đầu chỉ là lắc đầu. Sở Thanh Vân công kích đối Chiến Thi cường đại thân thể mà nói căn bản là hời hợt. Nhưng rất nhanh hắn liền biến sắc. Bởi vì theo Sở Thanh Vân một trường này xuống, hắn đúng là nhận thấy được một cổ phi thường cường đại kiếm đạo ba động. Kiếm ngũ. Sở Thanh Vân trên bàn tay sáng lên ánh sáng sáng ngời, vô số chi chít tiểu kiếm càng là ở bên trong cấp tốc xuyên qua uốn lượn. Suy. Chiến Thi thân thể phòng ngự trong nháy mắt bị tia sáng kia phá vỡ, đột nhiên chợt lui xuất qua 1000 mét. Hơn nữa bụng nó tức thì bị phá mở một cái tay cỡ bàn tay vết thương, liên tiếp hướng ra phía ngoài chảy ra tanh hôi huyết dịch. Chiến Thi thổ thương. Hơn nữa tổn thương đến rất nặng. Linh Trường Không cả người đứng ngẩn ngơ trên không trung. Trong bàn tay tỏa ra ánh sáng, hơn nữa dĩ nhiên là kiếm đạo ba động, đây là cái gì vượt kiếm pháp? Phía dưới ngoại viện trong, càng là trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho là chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, nhưng lại không nghĩ rằng Sở Thanh Vân vậy mà nghịch chuyển trong nháy mắt. Đó là kiếm tâm. Cái kia hoắc chữ. Vậy mà ngưng tụ thành kiếm tâm. Điều này sao có thể, hắn rõ ràng hôm qua mới chân chính đột phá, chẳng lẽ còn không có đột phá thời điểm, liền ngưng tụ kiếm tâm. Nhận ra kiếm tâm sau, tất cả mọi người càng thêm chấn động. Tựu liền đế tộc thánh viện những tôn giả đó, lúc này đều là sợ phải trợn mắt hốt mồm. Nhất cấp vũ tôn liền nắm giữ tâm cảnh giới, mặc dù so sánh lại ít, nhưng đối với một ít thiên tài mà nói cũng không hiếm thấy. Nhưng vừa mới đột phá đến vũ tôn cảnh cũng đã ngưng tụ kiếm tâm, vậy liền coi là ở đế tộc cũng ít thấy vô cùng. Dĩ nhiên là kiếm tâm. Nghe xuống phía dưới nghị luận, Linh Trường Không cũng là minh bạch cái này kiếm đạo ba động là chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này lại làm cho sắc mặt hắn cũng thay đổi phải càng thêm u ám nhiều. Tiểu tử, xem ra chúng ta trước đó ngược lại có chút đánh giá thấp ngươi, bất quá coi như có kiếm tâm, hôm nay ngươi cũng chắc chắn thất bại. Quát lạnh một tiếng. Linh Trường Không hai tay bỗng nhiên kết thành một tên kỳ quái pháp ấm. Mà cái kia cổ Chiến Thi cũng là lập tức gầm nhẹ. Chiến Thi cái trán hiện ra một cái cùng tay hắn ấm giống vô cùng phù văn thần bí. Từng cổ một thanh khí lưu màu đen theo phù văn kia trong tuôn ra, bị chiến thi thân thể trực tiếp thu nhận đi vào. Chiến thi thân thể dường như bành trướng lên một vòng, trên thân từng đạo huyết quản cũng là thật cao căng lên. Càng thêm hung hãn khí tức cường đại trong nháy mắt phát ra. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1758. Cần mài. Tiểu tử, ta chiến thi cũng không phải là linh lập loại phế vật đó, có khả năng đánh đồng, chịu chết đi. Chiến thi lại lần nữa hung ác tàn nhẫn nhào tới. Mà linh trường không bản thân, lần này cũng là trực tiếp thi triển ra võ hồn, đi theo chiến thi phía sau nhằm phía Sở Thanh Vân. Tâm cảnh giới cùng ý cảnh giới, dù sao có thuộc về chênh lệch. Sở dĩ linh trường không hiện tại cũng là không dám khinh thường. Hắn thi triển ra người của linh tộc an hiểu nhất chiến pháp, chiến thi ở tránh diện cường công, mà bản thân của hắn còn lại là tiến hành tập kích phối hợp tác chiến. Chiến thi công kích vẫn là cái loại này trực tiếp nhất quyền cước công kích. Sở Thanh Vân xuất thủ ngăn trở chiến thi một cách trực quyền. Nhưng theo trong bàn tay hắn chợt tuôn ra nhất đoàn quang mang theo chiến thi trên cánh tay chợt lóe lên. Đây là kiếm ngũ. Bị đạo ánh sáng kia lao qua, chiến thi cánh tay trong nháy mắt bị quét rớt một khối huyết nhục, chảy ra dòng máu màu đen. Mà Sở Thanh Vân nhưng là chân mày cau lại. Bởi vì hắn có thể khẽ dễ dàng phát giác được. Cái này chiến thi tại hấp thu cái chán trong phù văn kia khí lưu sau, thân thể đúng là lại trở nên mạnh mẽ nhiều. Hô! Sau lưng vang lên chói tai tiếng xé gió, một cổ cảm giác nguy hiểm lập tức theo trong lòng nổi lên. Sở Thanh Vân ánh mắt liếc một cái, liền thấy phía sau có một đạo hồn ký chính xé sách không khí đánh về phía hắn. Ánh mắt ngưng lại. Sở Thanh Vân phía sau bỗng nhiên có một ánh hào quang lướt đi, đặc biệt tinh chuẩn đón nhận hồn kỹ, trong nháy mắt đem phá vỡ. Chuyện này cũng là kiếm ngũ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sở Thanh Vân hai tay tề xuất đối chiến thi một trận tấn công mạnh. Mà hắn trong hai tay càng là thỉnh thoảng toát ra một ánh hào quang, có chúng lại có thể xé nát chiến thi một mảnh huyết nhục. Hào quang trong tràn ngập dày đặc tiểu kiếm. Cái này kiếm ngũ công kích căn bản không phải cái này chiến thi có khả năng chống lại. Không bao lâu, chiến thi liền toàn thân vết thương rậm rạp, cơ hồ được máu đen tanh hôi bao vây. Mà linh trường không bản thân, vô luận nguyên lực vẫn là hồn kỹ, sở hữu công kích cũng đều bị Sở Thanh Vân trên thân bốc lên kiếm quang toàn bộ tinh chuẩn chặn lại, căn bản không đưa đến hiệu quả gì. Tràng diện đặc biệt quái dị. Sở Thanh Vân cùng chiến thi rõ ràng là chính diện quyền cước tương ra, nhưng trên người hắn nhưng là tràn ngập cường đại kiếm đạo ba động. Mà linh trường không càng là nhảy nhót vai hề một dạng, huy động cái kia không có chút ý nghĩa nào công kích. Nhưng có một chút nhưng là không cần hoài nghi. Đó chính là linh trường không. Vậy mà rơi vào hạ phong. Phía dưới ngoại viện rất nhiều người, lúc này đều là lộ ra đặc biệt không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đế tộc thánh viện những tôn giả đó, thậm chí ngay cả Nham Khang thánh giả, lúc này cũng đều là rung động trong lòng không thôi. Vừa mới đột phá đến nhất cấp vũ tôn, liền có kiếm tâm cũng không tính, lại vẫn đem kiếm tâm đã tu luyện sử dụng đến loại trình độ này. Mà linh trường không lúc này càng là phiền muộn muốn ối huyết. Đây tuyệt đối là hắn gặp được qua kiếm pháp là cổ quái nhất một tên. Chính diện khống chế cái kia chiến thi, vô luận như thế nào tránh né, đều căn bản tránh không khỏi vậy, không biết từ góc độ nào nhô ra kiếm quang. Mà hắn nguyên lực, hồn kỹ công kích lại vô luận như thế nào, đều bị bỗng nhiên xuất hiện kiếm quang ngăn trở. Điều này làm cho hắn quả thực, vô tòng hạ thủ. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này trên mặt lại dĩ nhiên là lộ ra một ít dường như đang hưởng thụ hình dạng. Đây là hắn kiếm ngũ cũng có trước một lần sau khi đột phá. Hắn thiết lập nghĩ một loại phương thức chiến đấu. Như vậy chiến đấu có khả năng, so với trước kia trong tay cầm kiếm truyền thống phương thức càng thêm linh hoạt rất nhiều. Tuy là kiếm ngũ uy lực sẽ yếu hơn không ít, nhưng đến đây mà nói dường như vẫn là vô cùng dùng tốt. Đáng chết, đáng chết. Linh Trường Không trong lòng tức giận, phát tiết giống như nguyên lực, hồn kỹ, hướng về phía Sở Thanh Vân một trận tấn công mạnh. Nhưng Sở Thanh Vân sau lưng lại toát ra một đạo kiếm quang quét ngang, đem sở hữu công kích toàn bộ đánh bảo. Mà hắn lại thêm là nhân cơ hội xuất thủ, một đoàn kiếm quang ấm vào Chiến Thi ngực, đem Chiến Thi đánh phải huyết nhục văng tung tóe, trọng thương bay rớt ra ngoài. Chiến Thi lại lần nữa bị thương nặng. Cái này liên lụy Linh Trường Không bản thân đều là kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Linh Trường Không khí sắc đột nhiên biến phải hoảng sợ. Bởi vì Sở Thanh Vân thân ảnh đang ở hắn trong tầm mắt cấp tốc phóng đại. Chính hướng hắn vọt mạnh qua đây. Không được. Kinh hô một tiếng. Linh Trường Không cơ hồ bản năng cánh tay đột nhiên vung lên, không ngờ là lấy ra một hơi đen kịp quan tài. Thình thịch. Quan tài trực tiếp toàn bộ nổ tung. Lại một cụ đồ sổ mặt xanh nanh vàng Chiến Thi phá quan tài ra, nhe nanh múa vuốt ngăn ở Sở Thanh Vân trước người. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, trước người bỗng nhiên một mảng lớn quang mang trong nháy mắt quét sạch hướng mới xuất hiện Chiến Thi. Đáng ghét. Đã biết kia kiếm quang uy lực. Linh Trường Không căn bản không dám khinh thường, lập tức khống chế Chiến Thi toàn bộ co rúc. Phúc phúc phúc phúc. Kiếm quang liên tiếp phá vỡ Chiến Thi thân thể. Hào quang quét sạch mà qua, chỉ là một cái nháy mắt, Chiến Thi cũng đã không ngừng chảy máu. Nhưng cũng may đả thương đều là tay và chân, cái loại này, không phải rất chí mạng chỗ. Sở Thanh Vân chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Nhưng phía sau cái kia Chiến Thi, nhưng cũng là công tới. Hai cái Chiến Thi một trước một sau hướng quanh hắn công. Điều này làm cho hắn sở thù áp lực đột nhiên biến rất nhiều. Lại thêm Linh Trường Không dưới sự tức giận điên cuồng đánh ra những nguyên lực đó, hồn ký công kích. Càng làm cho hắn luống cuống tay chân, đúng là biến phải có chút ứng phó không được. Không hổ là Linh Trường Không, lại có thể như vậy thuần thục khống chế hai cái cường đại Chiến Thi. Từng cái Chiến Thi thực lực đều không kém gì nhất cấp vũ tôn, đây là tương đương với 3 đánh 1. Có thể bị bài vì tứ đại cường giả, đúng là danh bất hư truyền. Phía dưới rất nhiều người thán phục. Cái này lại một cái Chiến Thi, nhưng là để cho chiến cuộc lại một lần nữa biến phải nghịch chuyển. Mà hơn 100 cái đi theo mượn gió bẻ măng cùng Sở Thanh Vân đánh cuộc chiến người cũng đều là lặng yên thở phào. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở dài. Linh hoạt như vậy vận dụng kiếm ngũ, ý tưởng là ý nghĩ tốt. Chiến pháp cũng là một cái rất hiếu chiến pháp. Nhưng hắn trưởng khống còn không quá đủ, lực lượng cũng còn phát huy quá không được đầy đủ. Này nhất chiến pháp còn cần tôi luyện cùng cường hóa. Kiếm quang theo thân thể xung quanh tuôn ra, đem hai cái Chiến Thi toàn bộ bước lui. Sở Thanh Vân cánh tay vung lên, kiếm quang theo trong tay tuôn ra, ngưng tụ thành một thanh chói mắt trường kiếm. Một kiếm nơi tay. Sở Thanh Vân cả người khí chất trong nháy mắt biến phải không giống nhau, biến phải như kiếm phong vậy mạnh mẽ bức người. Kiếm ngũ. Kiếm quang như tuyết, chợt lói lên. Chính diện cái kia Chiến Thi trên thân, lúc này một mảnh máu đen tóe ra, bị đánh phải thê lương gào kêu. Mà Sở Thanh Vân thuận thế trở tay một kiếm, càng là đem một cái khác Chiến Thi bàn tay đâm thủng, kiếm quang đột nhiên rung một cái, đưa nó cả bàn tay đều chia ra làm hai nửa. Cầm một thanh kiếm, lại trở lại đến cho tới nay quen thuộc phương thức chiến đấu. Điều này làm cho Sở Thanh Vân thực lực trong nháy mắt lại dâng lên nhiều, mặc dù đối mặt ba giả vây công cũng là biến phải thành thạo. Hai cái cổng kình Chiến Thi cùng với Linh Trường Không xa xa công kích cơ hồ không gặp được Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân trung quy lại là có thể tìm được cơ sẽ công kích. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1759. Bất động kim cương. Một kiếm lại một kiếm. Hai cái chiến thi ở thê thảm tiếng kêu gào trong bị đánh phải huyết nhục văng tung tóe, vết thương chồng chất. Cái này liên đới linh trường không đều là khóe miệng máu chảy liên tiếp, khí sắc từ từ biến phải trắng bịch. Vèo. Lại là trọng trọng một kiếm. Ban đầu cái kia chiến thi, rốt cuộc không trụ được, cả người bốc huyết rơi xuống khỏi đi. Nó lúc này cả người ở trên, tất cả đều là răng khắp nơi vết kiếm, quả là nhanh bị phanh thây một dạng. Mà linh trường không càng là vì vậy, hoa phun ra một ngụm máu đến. Nhưng nhìn rơi xuống chiến thi, trong lòng hắn nhưng là không nỡ đang dỉ máu một dạng. Bị đánh thành như vậy, một chiến thi quả thực, có thể nói là bị tàn phế. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn lại một lần nữa biến phải vừa kinh vừa sợ, không nhìn được hét lớn một tiếng, không được. Bởi vì hắn thấy Sở Thanh Vân lại một lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, nhắm ngay hắn một khắc cổ chiến thi. Phốc! Kiếm quang vung lên. Tảng lớn máu đen phun trong cái này một chiến thi cũng là co quắp trực tiếp rơi xuống dưới xuống. Hai cái tế luyện mấy năm chiến thi tất cả đều bị đánh phải tàn phế. Linh trường không lại phun ra hai búng máu tươi, không nỡ tức giận cùng trọng thương phía dưới, đúng là con mắt một lật ngất đi. Thình thịch. Linh trường không từ trên trời cao trọng trọng rơi xuống khỏi đến. Nhưng cái này đúng là để cho phía dưới rất nhiều người cũng không có theo trước đó trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Linh trường không vậy mà bại. Ở Sở Thanh Vân nắm lên kiếm sau, hắn vậy mà, như vậy sạch sẽ gọn gàng liền trực tiếp bị thua. Điều này làm cho rất nhiều người đều là cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là siêu cấp thế lực tinh anh cường giả, ngoại viện tứ đại một trong cường giả, dĩ nhiên cũng như vậy bại, hơn nữa còn hôn mê rơi xuống khỏi đến. Đầu tiên phản ứng qua đến, vẫn là hơn 100 cái. Theo gió muốn thừa dịp cháy nhà cướp của gia hỏa. Lúc này bọn họ từng cái tất cả đều biến phải vẻ mặt cầu xin, quả thực đều muốn khóc lên. Bọn họ chỉ muốn cùng được lời 2 giờ thí luyện tháp thời gian tu luyện, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đem mình cho thua thiệt đi vào. Vậy mà có kiếm tâm thực lực còn mạnh mẽ như vậy, đem linh trường không đều đánh thành cái này cẩu dạng tử. Ban nãy ai đem hắn nói hắn là tiếp cận nữ nhân trà trộn đến. Hơn 100 người trong lòng đều là không nhịn được chửi ầm lên. Nhưng bọn hắn lúc này lại đều là chỉ có thể nhìn hướng Giao Hải. Linh trường không thảm bại, vậy bọn họ duy nhất có thể hy vọng chính là đều là tứ đại cường giả Giao Hải. Giao Hải lão đại, chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Đối mặt hơn 100 người chờ mong ánh mắt, Giao Hải khóe mắt bắp thịt không tự chủ nhỏ nhẹ co rút hai cái, trong lòng càng là bắt đầu hối hận. Hắn thật cùng những người này một dạng, chỉ là muốn nhân cơ hội kiếm chút thời gian tu luyện mà thôi. Có lẽ không nghĩ tới, sẽ gặp phải một cái như vậy cứng rắn điểm. Linh trường không cũng không là đối thủ, bị đánh thành bộ kia hình dạng, Giao Hải trong lòng đồng dạng cũng là không có. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không khỏi không nhắm mắt lại. Bằng không sau đó chẳng những là hắn tự liền bọn họ những thứ này lính nam phủ đến yêu thú, có lẽ cũng không cách nào bên ngoài viện lẫn vào. Kêu lên một tiếng đau đớn, Giao Hải thân hình khẽ động, xông lên trên bầu trời. Vậy mà có kiếm tâm, xem ra chúng ta những người này đều là quá coi thường ngươi. Giao Hải trầm mặt, lúc này lại là cũng không dám nữa đối Sở Thanh Vân có bất kỳ khinh thị. Lính nam phủ kim giao nhất tộc, ta đổ là nghĩ phải xem thử xem. Sở Thanh Vân trên tay trường kiếm run lên, nói ra. Yêu thú giới tam đại vương tộc, hắn tiếp xúc qua hai cái, duy chỉ có cái này kim giao nhất tộc còn là hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy. Hừ, ta hiện nay để ngươi kiến thức một chút. Giao Hải hừ lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt dị biến. Hắn y phục bị trực tiếp bạo nổ, cả người ở kim quang bắt đầu khởi động trong chớp mắt hóa thành một cái tứ trảo kim dao. cuồng bạo mà lại cường hãn khí tức trong nháy mắt phô thiên cách địa quét sạch ra. Chỉ riêng khí thế mà nói, này hơn 10 mét lớn kim giao, so với trước kia linh trường không cộng thêm hắn hai cái chiến thi, còn muốn càng cường đại hơn. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Kim giao miệng nói tiếng người, há mồm chính là một vệt kim quang, như hoàng kim như cử trụ đánh phía Sở Thanh Vân. Đến tốt lắm, kiếm ngũ. Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay vung lên, một đạo hình bán nguyệt kiếm quang chém ra, đem kim quang kia trong nháy mắt một phần hai nửa. Mà hắn càng là đạp kiếm quang cùng nhau, huy kiếm xông thẳng giao hải đi. Giao hải một cái trên móng vuốt, sáng lên sáng vô cùng kim quang, thậm chí như là mặt trời chói mắt chói mắt. Ngưng tụ tất cả lực lượng, hắn một chảo lộ ra chụp vào Sở Thanh Vân. Chói mắt kim quang xuống, căn bản thấy không rõ đó là một cự chảo, giống như là thái dương oanh kích qua đây. Trước đó đạo kiếm quang kia bị trong nháy mắt nghiền thành phấn vụn. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này lại không sợ hãi chút nào, trong tay kiếm làm vinh dự thịnh, tất cả lực lượng ngưng tụ vào trong. Kiếm ngũ, ầm. Sáng như tuyết kiếm quang cùng chói mắt kim quang mãnh liệt đụng vào nhau. Trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ. Sở Thanh Vân thân hình bị kiềm hãm, bị bức lui nhiều. Nhưng kim giao cũng là nhanh như tia chớp thu hồi cái móng vuốt, trong mắt càng là hiện ra vẻ kinh hoàng vẻ. Hắn ra tay toàn lực một trào. Nhưng kết quả lại, chẳng những bị Sở Thanh Vân một kiếm phá rớt, tựu liền cái kia thật lớn trên lời trào đều lưu lại một đạo vết máu. Lớp vảy màu vàng ấm bị đánh nát nhiều khối. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Sở Thanh Vân cùng Giao Hải ở giữa trời cao triển khai chiến đấu kịch liệt. Giao Hải ở Sở Thanh Vân dưới áp chế, ở vào toàn diện thủ thế, xu hướng suy tàn. Mà Sở Thanh Vân mỗi một kiếm hạ xuống đều có thể chấn vỡ Giao Hải nhiều lân phiến, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết máu. Nhưng hắn trong lúc nhất thời nhưng cũng không còn cách nào chân chính đánh bại Giao Hải. Nếu bàn về thực lực, có yêu thú vương tộc huyết mạch, Giao Hải tuyệt đối so với linh trường không hai cái chiến thi mạnh hơn. Sở Thanh Vân thậm chí cảm giác linh trường không mang hai cái chiến thi cùng tiến lên cũng chưa chắc sẽ cái này Giao Hải đối thủ. Nhưng Giao Hải lúc này trong lòng lại càng là kinh sợ dị thường. Cùng Sở Thanh Vân trong lúc giao thủ, hắn lân phiến liên tiếp bị đánh nát, tiếp tục như vậy còn phải. Hắn thân thể lớn hơn nữa, cũng hầu như thuộc về là có giới hạn. Kiếm tâm. Đáng chết kiếm tâm. Có thể coi là tâm cảnh giới nhân loại, cũng không phải mạnh như vậy đi. Giao Hải trong lòng thầm mắng. Nhưng hắn nhưng không biết. Sở Thanh Vân nguyên lực trong, lúc này là hỗn hữu lấy thất giai lực lượng bản nguyên. Hơn nữa hắn võ thể cũng là một hậu thiên thánh thể, coi như không có thúc dục động, đó cũng là vượt xa một dạng võ giả. Thình thịch. Sở Thanh Vân lại một đạo kiếm quang tìm đúng chỗ, đánh vào một chỗ lân giáp đã vỡ ra địa phương. Điều này làm cho Giao Hải trong nháy mắt phát ra một tiếng thảm kêu, một mảnh dòng máu màu vàng kim nhạt phun vẩy ra. Đáng chết tiểu tử. Giao Hải trong lòng kinh hãi. Tiếp tục như vậy nữa, nó sẽ phải bại. Mà một khi hắn bại, thí luyện tháp thời gian tu luyện sẽ phải liếc mất không rớt. Hơn 100 người thời gian tu luyện, hắn căn bản là không thèm để ý chút nào. Nhưng mấu chốt là bọn họ chín cái yêu thú thời gian tu luyện cũng phải cần thua cho Sở Thanh Vân. Đáng ghét, chỉ có thể như vậy. Bất động kim cương thân. Vô te 9. Mời ủng hộ cho Côn Ve Tơ.